Chương 131, sắp đến thời đại mới. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 131, sắp đến thời đại mới. Đinh thai nhức góc thương pháo thanh triệt để phá vỡ đêm khuya yên lặng, đồng thời cũng đem xung quanh thị dân cho kinh dẫn tới. Không tốt, những người kia nhất định là địa phương quân ngụy trang. Mà nó, có trò chơi dị năng người đến ta bên này, lão tử liệu mạng với bọn hắn chờ một chút. Các ngươi nhìn những người kia đi theo phía sau chính là cái gì à, kia đó là vật gì, mấy lần buồn nôn. Rất nhanh liền có mắt nhọn thị dân chú ý tới đám người kia sau lưng dị dạng. Nguyên một phiến, lít nha lít nhít màu nâu đỏ hình tròn vật thể, đang nhanh chóng hướng nội thành xung quanh di động. Tình huống như thế nào, kia buồn nôn cục thịt làm sao biến nhiều như vậy? Diệp Thần trong mày, lo lắng nói ra, hỏng bét, nhất định là thương pháo thanh đem phụ cận tất cả cục thịt dẫn đi qua. Chúng ta muốn hay không chạy Khâu Vũ nhìn một chút hôn mê Hạo Thiên, có vẻ hơi lo lắng. Không được, Hạo Thiên còn không có tỉnh, chúng ta muốn chờ các loại, mọi người tuyệt đối không nên lên tiếng, nhà này thì hiện tại đã bị phong tỏa, tạm thời vẫn là an toàn. Diệp Thần đem cửa cho đóng lại, sau đó đi đến Hạo Thiên bên người nhìn lên trạng huống của hắn, màu đen kinh lạc đã bắt đầu ẩn xuống dưới, chỉ là mắt trái của hắn giống như đã không có tròng trắng mắt, không biết có thể hay không ảnh hưởng thị lực. Tại khoảng cách trung tâm thành phố thị cách đó không xa văn phòng đỉnh, Gia Đằng Mộc Phi nhanh nhảy vọt sớm trên nóc nhà, độ rất nhanh, mà lại thân hình động tác cực kỳ linh hoạt, một chút chất đống tại nóc nhà chướng ngại vật đều sẽ bị hắn dễ như trở bàn tay né tránh đi, không chút nào ảnh hưởng độ. Chỉ bất quá, hắn thời khắc này lông mày là khóa chặt, thỉnh thoảng sẽ hướng phía dưới liếc một chút. Đáng chết, nước tàu những cái kia nghiên cứu khoa học nhà làm sao lại tạo ra buồn nôn như vậy đồ vật, Gia Đằng Mộc lẩm bẩm một câu. Sau đó tăng tốc độ hướng trung tâm thành phố tiến đến, nơi đó là thị người nhiều nhất địa phương, nếu như nói hắn lần này cần đánh giết mục tiêu còn sống, như vậy xuất hiện ở nơi đó khả năng cực lớn. Tại nước tàu một mực hướng bắc, vượt qua bao la bát ngát bàng bạc hải vực, ở nơi đó, còn có một cái khác khối đại lục, khối này đại lục chư quốc san sát, bọn chúng lấy em mở nước vì, tại tận thế trước, đều là từng cái cực kỳ phồn vinh quốc gia. Em mở việc lớn quốc gia Liên Hiệp Quốc một viên, hơn nữa còn là trong đó thực lực tổng hợp mạnh nhất, liền tính cả 30 cấp đại quốc nước tàu cũng không thể không đối em mở nước lễ nhượng 3 phần. Lần này hiện thực hóa trò chơi chương trình nghị sự có thể thành công, cũng là bởi vì em mở nước tại e giờ nước sau lưng yên lặng ủng hộ, nếu không, một cái nho nhỏ đảo quốc, coi như thực lực tổng hợp mạnh hơn, cũng không có khả năng trở thành lần này trò chơi khai sáng nước tại em mở quốc đô Hoa Đốn. Nơi này cũng không có giống nước tàu thị đồng dạng xuất hiện bạo loạn, thậm chí ngay cả địa phương quân phiệt cũng chưa từng xuất hiện. Hết thảy, tựa hồ cũng cùng trò chơi mở ra trước đó giống nhau như lúc, yên tĩnh giống nhau. Bất quá, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ hiện, nơi này quá an tĩnh. Tĩnh đáng sợ. Thậm chí không có một tia ánh sáng, liền ngay cả đèn đường đều không có. Cả tòa thành thị phảng phất bị bao phủ tại bóng đen hạ cô thôn, âm trầm kinh khủng. Tại tòa thành thị này phía dưới nền đất, cùng nước tàu kinh đô đồng dạng, nơi này cũng có một chỗ khổng lồ dưới mặt đất nghiên cứu sân bãi. Chỉ bất quá, kinh đô dưới mặt đất sở nghiên cứu là lấy rộng làm chủ, mà nơi này là lấy rất là chủ, sở nghiên cứu một tầng tiếp lấy một tầng, tầng tầng tướng liên, phảng phất là có người đem một tràng nhà cao tầng cưỡng chế tính sắp đặt dưới đất đồng dạng. Giờ này khắc này, sở nghiên cứu nội nhân lưu phun trào, nơi này chẳng những có người mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu khoa học, còn có không ít dáng người khôi ngô sĩ quan trong đó tuần tra đi lại. Sở nghiên cứu chung 99 tầng, mà tại cuối cùng mấy tầng tụ tập đại lượng binh sĩ, nhưng những binh lính này giờ phút này tất cả đều nằm tại cabin trò chơi bên trong. Phốc thử từ cường độ cao hợp kim đánh chế mà thành lên xuống môn chậm rãi dâng lên, một người mặc áo khoác màu đen, sắc mặt lạnh lùng nam tử trung niên lo lắng đi đến. Phía sau hắn còn đi theo một đám thần sắc nghiêm túc binh sĩ, bọn hắn từng cái eo thẳng theo ở phía sau, bước chân chỉnh tề phảng phất cùng một người. Đột nhiên, nam tử trung niên dừng bước tại một gian nghiên cứu khoa học cửa phòng trước, tay phải vung lên, các ngươi ở chỗ này chờ. Dứt lời, đầu hắn cũng không trở về, trực tiếp mở cửa đi vào. Căn này nghiên cứu khoa học thất rất lớn, bên trong trưng bày đủ loại số liệu dụng cụ cùng chứa màu sắc khác nhau chất lỏng vật chứa. Vật chứa bên trong còn có không ít động vật tiêu bản, chỉ bất quá những động vật này tiêu bản tất cả đều ngâm tại vật chứa bên trong, con mắt thỉnh thoảng nháy nháy. Đây là sống tiêu bản. nam tử trung niên vào nhà về sau, ngay tại những này chứa động vật tiêu bản vật chứa bên trong nhìn chằm chằm một hồi, sau đó lại đi đến màn sáng trước, hai tay không ngừng tại toàn bộ tin tức hình quang đồ bên trên xoay chuyển, giống như đang dò xét. Nhìn xem màn sáng bên trong tin tức, lông mày của hắn càng nhăn càng chặt. Đáng chết nam tử trung niên nhịn không được mắng một câu. Hắn cái này mới mở miệng, lập tức liền có nhân viên nghiên cứu khoa học đi tới, mặc khác thượng tướng, ngài đây là thế nào cấp trên đã đưa ra thoát ly Liên Hiệp Quốc quyết sách, EH kế hoạch nhất định phải lập tức áp dụng, cấp bách, mà các ngươi tiến độ chậm như vậy, cái này khiến kế hoạch như thế nào áp dụng mặc khác nhìn chằm chằm trước mặt nhân viên nghiên cứu khoa học, cũng không có cho hắn sắc mặt tốt. Mặc khác thượng tướng không nên tức giận, EH kế hoạch cần thiết sinh hóa giống loài cũng sớm đã hoàn thành. Đến lúc đó cất vào đạn đạo tầm xa ở trong liền có thể vận tải ra ngoài. Nhân viên nghiên cứu khoa học lấy mắt kiếng xuống, sau đó đúng không xa xa một tên khác nhân viên nghiên cứu khoa học nói ra, nhanh đi đem kho lạnh bên trong xù một loại hình sinh hóa bệnh khuẩn cầm một dương tới. Vâng. Tên kia nhân viên nghiên cứu khoa học nghe vậy, lập tức gật gật đầu, sau đó cung kính đi ra ngoài. Các ngươi nghiên cứu thành công kia vì sao trên tư liệu biểu hiện tiến độ còn tại nghiên cứu ở trong mặc khắc cao mày nói, ngoa đặc, ngươi cũng không nên thật giả lẫn lộn, nếu không cấp trên trách tội xuống, ta có thể bảo vệ không được ngươi. Yên tâm đi, kia xù một loại hình sinh hóa võ bệnh khuẩn tuyệt đối phải so trong phim ảnh loại kia sinh hóa vũ khí càng có đại biểu tính, bất quá ngoa đặc có vẻ hơi do dự, bất quá cái này vũ khí một khi đưa lên đến các nơi trên thế giới, ta sợ. Toàn bộ thế giới đều sẽ loạn thành một bầy, Liên Hiệp Quốc sẽ không làm ra thẩm phán A thẩm phán ha ha ha e giờ nước đám kia dừa con B tạo ra hiện thực hóa trò chơi cũng sớm đã đem thế giới làm rối loạn, quốc gia khác cũng nhao nhao lợi dụng trò chơi dị năng. Tại riêng phần mình lập như cái gì mà khắc lạnh lùng nói ra, Liên Hiệp Quốc, kỳ thật đã chỉ còn trên danh nghĩa, loạn thế, chính là khai cương khoách thổ, cướp đoạt tài nguyên cơ hội tốt. Kia những vật này mặc khắc thượng tướng dự định bắn tới địa phương nào ngoá đặc hỏi. Cái này ta nhưng làm không được chủ, không trải qua đầu nói là trước mấy cái đi e giờ nước, để bọn hắn căng căng trí nhớ, đừng tưởng rằng trò chơi là bọn hắn mở, liền có thể phản nô tỷ chủ. Mặc khắc nói đến đây dừng một chút, đối ngoá đặc khoát tay một cái nói, tốt, nên nói ta đều nói cho ngươi biết, trên mặt đất những cái kia thất bại phẩm ngươi tìm thời gian thu về, loại kia trong phim ảnh zombie, quá yếu. Chúng ta không cần nói xong, hắn liền bá khí 10 phần lắc lắc áo khoác, một cô thượng vị giả khí tức bên cạnh để loạn không thể nghi ngờ, sau đó trực tiếp vung cửa, nên ngang rời đi, một điểm quân nhân nên có nghiêm cẩn khí chất đều không có. Chờ mặc khắc rời đi, ngoa đặc kia nguyên bản gượng cười mặt cũng âm trầm xuống. Chậc chậc, khoa học kỹ thuật thời đại rốt cục phải kết thúc, thời đại mới sắp xảy ra, liền cùng chủ nhân nói giống nhau như lúc ga cồn vật bi, chặt